Đan khí thần tôn, chương 21 thu phục thủ hạ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Phong đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống bờ vực nhầm thạch cứ nối đuôi nhau như những dòng. Suối khổng lồ chảy dài đến chân trời xa thẳm, có người nói đấy là mạch máu của cường giả chí tôn cảnh đỉnh phong sau khi vẫn lạc hóa thành. Ở đây có linh khí, hỏa hệ rất nồng đậm, xa xa phía chân trời Trấn Phong có thể cảm ứng được tiếng gọi của ai đó, khí tổ và đan tổ cũng cảm ứng được sự tồn tại của thiên hỏa. Trong phiến thiên địa này, Trấn Phong đã rời thôn kiếm thành hơn 3 tháng. Một, mạch chạy đến đây theo chỉ dẫn của Lôi Thanh Nguyệt Hà. Trấn Phong vừa đi vừa cảm, ngộ nhân sinh, thi thoảng liệp sát linh thú, khi thì giúp đỡ các dòng binh đoàn. Trong sơn giã trị thương hay cứu họ một mạng, đi đến đâu Phong cũng không để lại. Tên tuổi, chỉ là bèo nước gặp nhau hắn cũng chả thèm quan tâm, cũng chả cần ai. Đền đáp, Phong cách sống như vậy Phong cảm thấy mình thật sự là cường giả. Đứng, trên nhân sinh, có thể ảnh hưởng đến sống chết của người khác. Phong chạy thẳng, từ bảo địa của tam đại gia tộc, Phong đặt tên cho bảo địa cái tên trong truyện, trưởng của kiếp trước khoái hoạt lâm, nơi mà cả ba gia tộc có thể tự do khoái, hoạt. Trấn Phong đưa một số người xuất sắc của Trấn Phong đoàn vào, một số y sư vào. Học tập dưới sự chỉ đạo của Nạp Lan gia, mặc dù các y sư không thể chế thuốc, nhưng hiểu biết thêm về linh thảo và các loại dược lực sẽ giúp họ có bản năng cứu. Giúp người nhiều hơn, trong chiến tranh sẽ có kẻ nằm xuống, người bị thương. Nếu có một đội ngũ y sư chuyên nghiệp sẽ có thể cứu vớt được rất nhiều sinh linh. Phong đang xây dựng hệ thống hậu cần cho quân đội của mình. Trong chiến tranh, lương thảo đi đầu, hệ thống hậu cần là điểm mấu chốt để một quân đội có thể vững vàng chiến đấu. Về hỏa lực, Phong đã giao lại cho khoa học viện quy nỏ của sư phụ chế tác ra. Bốn người Lôi Thạch Thổ, Lê Vĩnh Sinh, Lý Văn Bách và Trương Chí Minh khi nhìn thấy quy nỏ thì chỉ biết điên cuồng. Họ đã thành công nghiên cứu ra một loại liên nỏ, nhưng chưa nghĩ đến loại liên nỏ có thể bắn nhiều mũi tên. Cùng lúc, Trấn Phong cũng lệnh cho Viện Khoa học khuếch trương nhân số thủ công. Đường, Viện Khoa học chuyên phụ trách đào tạo và nghiên cứu. Đối với Viện trưởng, Lê Vĩnh Sinh chức vụ này thật sự đã khiến hắn bao năm nằm mơ cũng không ngờ được. Lương bổng của Sinh cũng chỉ bằng một trưởng lão mà thôi, nhưng binh đoàn lại còn cấp cho Sinh đầy đủ tài nguyên tu luyện. Lương bổng cũng chỉ để hắn tiêu vặt và ăn quà mà thôi. Từ ngày Trấn Phong thành công mở đấu giá hội, buôn bán có lời, Phong đã cho các cấp đường chủ trở lên thời gian vô hạn để tu luyện trong tụ khí tháp cao cấp nhất. Phong còn mở thêm mấy ngũ hành trận tại thôn Kiếm Thành để dành riêng cho ngũ hành đội và các đường chủ tu luyện. Bề ngoài các trận pháp này được che lấp như các tụ khí trận cấp 9 đỉnh, nhưng những ai đã từng vào đều có thể cảm nhận linh khí nồng đậm của những phòng ngũ hành này còn trên cả tụ khí trận cấp 9 đỉnh một bậc. Những người được vào phòng này tu luyện đều không được nói chuyện này ra ngoài. Người nào si sao to nhỏ sẽ bị hộ vệ đội đến hỏi thăm. Chàng thư sinh Cao Cảnh Phong, trong thời gian ngắn ngủi đã mời chào được không biết bao nhiêu phong linh cảnh. Từ các vực khác, số lượng của những người này tuy ít hơn rất nhiều so với các đội khác, nhưng họ cũng là những người cường đại nhất, hành động bí mật nhất. Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ các đường đều rất kiêng kỵ chàng thư sinh này. Cao Cảnh Phong tính tình âm, trầm, giỏi mua chuộc lòng người, khéo buôn bán. Phong lúc nào cũng có thể tìm ra điểm yếu mà người khác cần, rồi đem những gì người đó cần đến trao đổi. Mặc dù Cảnh Phong là một thể tu tồi, không có thiên phú tu luyện, nhưng bù vào đó Cảnh Phong lại có tinh thần lực rất hùng hậu, có tài vẽ trận văn nên các phi đao của Cảnh Phong có sức công phá khủng bố, có thể xuyên thủng phòng thủ của tụ linh cảnh. Từ ngày theo Trấn Phong, Cảnh Phong được Phong bồi dưỡng vài viên tinh thần đan, khiến cảnh giới vẽ trận văn của hắn có tiến triển rõ rệt. Sống trong thế giới, cường giả vi tôn ai chả muốn có sức lực để bảo vệ chính mình. Ai chả muốn cường, đại hơn, cũng như bao người đi theo Phong Minh Chủ, Cảnh Phong cũng có thể nhìn ra chỉ cần trung thành với Trấn Phong hắn sẽ cường đại lên rất nhiều. Không biết, từ lúc nào người thiên linh giới đã xì xào với nhau, Trấn Phong dòng binh đoàn đã trở thành ngoại vi thế lực của Lôi gia, những thành viên nòng cốt của Trấn Phong đoàn sau khi vào Lôi gia trang đã bốc hơi biến mất. Trước khi vào họ cũng được trưởng lão nhắc nhở trong vòng 10 năm sẽ không thể trở lại thôn Kiếm Thành, nếu đã nhận nhiệm vụ thì chỉ có chết mới có thể bỏ cuộc giữa chừng. Những người được trao nhiệm vụ đều biết đây là cơ hội của mình để thể hiện lòng trung thành, 10 năm đối với cường giả như một cái chớp mắt, thời gian ngắn như vậy, đâu xá là gì, trong khi các đại thế lực đang yên tâm rằng Phong Minh Chủ của Trấn Phong đoàn đang ở trong Lôi Gia đột phá cảnh giới thì Phong đã giúp gia tộc xây dựng Khoái Hoạt Lâm. Luyện, chế ra rất nhiều quyền trục trận pháp và tinh thần đan. Sau đó, từ Khoái Hoạt Lâm Phong được cường giả của Lôi gia bảo vệ ra khỏi thôn Kiếm Lâm rồi một mạch. Chạy thẳng phía bắc đến Hỏa Linh Hải, vì không muốn các thế lực để ý nên Phong đã thay hình đổi dạng rồi chạy bộ chứ không dùng linh thú phi hành. Hôm nay, Phong đang hít hà linh khí nồng đậm hỏa hệ và cảm ngộ thêm về hành hỏa. Trong, phiến thiên địa đan điền của Phong lại lớn rộng thêm một ít. Ngũ hành linh khí, thay phiên nhau luân chuyển không ngừng. Mặc dù không thể tích tụ linh lực, nhưng những dòng xoáy của ngũ hành luân chuyển khiến Phong đã có thể có số linh. Lực khổng lồ luôn luôn xoay chuyển trong đan điền của mình. Dùng linh khí hỏa hệ, ở đây để luyện đan và luyện khí rất thích hợp. Lúc trước vì không thể tích lũy linh lực nên khi cần dùng nhiều linh lực tốc độ hấp thu lại không đủ khiến Phong khó lòng luyện chế các loại đan dược cao giai. Nhưng tại đây vì hỏa hệ, linh khí quá nồng đậm nên Phong có thể dễ dàng luyện chế các loại đan dược địa cấp. Cảnh giới luyện khí và luyện dược của Phong không bao lâu dưới sự chỉ dẫn của hai vị sư phụ đã đột phá lục tinh lên đến thất tinh. Lần này đi gia tộc, dốc sức tài bồi cho Phong nên đã không tiếc đưa cho Phong rất nhiều các loại linh thảo, tài liệu luyện khí quý hiếm. Phong được đại thái thượng trưởng lão gia gia cho vào kho báu của gia tộc tự do lựa chọn. Trong hắc giới hai vị sư phụ, miệng nói cũng tạm tạm rồi bảo Phong thu hết những thứ tạm tạm này vào. Các thái thượng trưởng lão khi biết được thì cũng gần ngất xỉu. Họ có chút hối hận khi cho Phong vào kho báu, bất quá tài bảo Phong đem lại cho gia tộc cũng không ít. Gia tộc sau lần đấu giá hội đầu tiên đã hậu tạ Phong 300 vạn linh thạch cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền lẻ này đối với Lôi gia chỉ sau 2 lần đấu giá hội là có thể kiếm lại. Được, Phong cũng cần dùng linh thạch trong những năm tới. Tiểu Lôi gia tăng sức ăn mỗi ngày. Đến Hỏa Linh Hải cuốn con đôi lúc cũng đòi ra ngoài. Biết ý của Phong nên Tiểu Lôi thường xin phép trước. Cuốn con rất có linh tính, giữa Phong và Tiểu Lôi hình như đã sinh ra liên kết giữa hai linh hồn nên chỉ cần nhìn thấy Tiểu Lôi Phong đều đoán biết cún con đang muốn gì. Linh thú của Hỏa Linh Hải thấp nhất cũng là tứ giai. Đứng trên đồi cao nhìn xuống Phong mới cảm khái được sự đáng sợ của phiến thiên địa này. Cũng may là Phong có hai vị sư phụ thay phiên nhau dùng thiên hỏa bảo hộ cho Phong, đuổi được rất nhiều linh thú cường đại đi, nếu không Phong cũng thật sự khó có thể một đường thuận lợi đi đến vùng đất này. Nơi Phong đứng còn cách trung tâm của Hỏa Linh Hải cả chục vạn dặm đường, tay sách hồ điệp kiếm Phong một mạch hưng phấn xâm nhập sâu vào Hỏa Linh Hải. Khi gặp linh thú cấp thấp thì chiến, gặp con nào đẳng cấp cao quá thì chạy. Phong tuy không đánh lại ai nhưng công phu chạy trốn, ảo trận, khốn trận để bảo mạng thì có thủ đoạn rất cao minh. Hôm nay, cũng như mọi ngày Phong bị linh thú truy sát, lần này Phong xui xẻo gặp phải hắc ưng xà, linh thú cấp 5 đỉnh Phong đầu rắn mình ưng toàn thân đen nhánh. Con này không biết bay nhưng nhanh nhẹn không kém gì ưng thú, cánh như cánh gà thình, thoảng lại xuất ra những phong nhận như những lưỡi đao phong hệ sắc bén. Mồm thổi, lửa khiến Phong phải hết sức né tránh. Hồ điệp kiếm tạo một vòng kiếm quang bảo vệ Phong. Phong vẫn dùng long biên kiếm pháp 72 thức, mỗi thức có 48 chiêu biến hóa. Tại sao biến hóa tới 48 chiêu là căn cứ vào kinh dịch với 8 quẻ càn khảm, cẩn, chấn, tốn, lý, khôn, đoài. Từ 8 quẻ đánh về 6 phương đông, tây, nam, bắc, trên, dưới cộng thành 6 lần 8 bằng 48 chiêu. Khi dùng 72 thức đánh ra 48 chiêu, biến hóa đã có 3.456 chiêu. Mỗi chiêu lại chia thành âm dương tổng cộng thành 6.912 chiêu. Mỗi chiêu pháp lại có bí quyết tam hư thất thực tạo thành 20.736 chiêu. Hư, 48.384 chiêu thực. Tổng cộng thành 69.120 chiêu thế. Phức tạp khôn lường, nhưng đối với những loại linh thú trí thông minh thấp lại có phòng ngự cường đại. Cứ thế lao vào mổ xẻ lại khiến Trấn Phong hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Phong, lôi 18 đời con linh thú này ra chửi. Nếu không nhờ có long biên cước và huyền biến bộ thì Phong đã ăn không ít đau khổ, chả nhẽ lại phải dùng khốn trận vây khốn con linh thú này rồi cắm tên lửa vào đít mà chạy. Lúc còn lịch lãm tại thôn Kiếm Lâm, Phong tuy không phải bá chủ nhưng cũng không mấy ngại các loại linh thú ở đó, nhưng từ khi đến đây suốt ngày gặp phải mấy loại linh thú cao cấp biến dị, vài loại còn có cả dị hỏa địa cấp khiến Phong chỉ có nước chảy dài. Nhị, vị sư phụ chỉ ra tay khi Phong gặp nguy hiểm mà thôi. Còn không hai lão nhân, ra cũng mặc kệ, cái gì mà kiếm tốt thì phải mài. Đôi khi bị linh thú phun lửa, đốt cháy xém cả lông mày. Muốn thu phục được dị hỏa thì phải đến được nơi có dị hỏa đã. Phong chỉ muốn khóc, tiểu tử, còn nhớ tiểu nữ tử Nguyệt Hà kia đã nói chưa? Ở trung tâm của phiến thiên địa, này có người của Lôi gia luyện tập, rất có thể tiểu nữ tử Nhã Lan đang ở đó. Ngươi còn không nhanh chân đến đó coi bộ sẽ bị người khác cua mất. Ở đó mà, khóc, tiếng của đan tổ vang vọng làm Phong bực mình. Đệ tử muốn sao, không có cách nào thoát khỏi. Cái con gà đầu rắn này chứ, có muốn dây dưa không dứt với nó sao? Sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng biền kiếm pháp có hư chiêu có thể hù được người, kẻ địch khó phòng, nhưng cái con xà kê này ngu hơn bò lại không biết sợ. Làm sao đánh, ha ha ha, lão mặt đen đồ của ngươi vô dụng rồi. Bà giỏi lắm, sao mụ chằn, võ công của ta không dùng được còn của bà khá hơn sao? Phong nhi, ngươi dùng phục nghiêu thần trưởng dương kình đánh nó. Được, Trấn Phong, quay phát người lại sử dụng phục nghiêu thần trưởng 36 chiêu liên miên bất tuyệt. Bắt đầu với thế lưỡng nghiêu tranh phong, rồi lại nghiêu thực ư giã và kết thúc bằng chiêu nghiêu hổ tranh phong. Chiêu này nối liền với chiêu kia đánh cho ưng xà. Không biết đâu là trời là đất, khi Phong lùi lại thì ưng xà chóng mặt ngã gục, lắc lắc cái đầu rồi hét lên một tiếng lớn đứng dậy. Bỏ mẹ, thôi chạy lẹ cho rồi. Phong nản, chỉ cất cao bước rồi cứ thẳng đường đến trung tâm địa lục chạy chối chết. Thiên, nhân hợp nhất giúp cho Phong liên tục hấp thu linh khí không ngừng nghỉ. Bước, theo cước bộ của thiên mã hành không thoái thức thứ nhất, hành lưu thoái. Chiêu, thức di chuyển trên mặt đất với tốc độ như thuấn di. Ưng xà bị bỏ rơi một quãng, xa nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn cứ theo sát con mồi béo bổ. Trấn Phong một, đường chạy thẳng mà buồn bực không thôi, thủy chung mãi vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của con gà chết tiệt này. Nó to như con trâu, hai chân rắn chắc chạy. Nhanh còn hơn cả đà điều, đầu rắn rít lên những tiếng xì xèo làm rờn cả tóc. Gáy, thỉnh thoảng hai cánh của nó lại phát ra những đao chiêu xé gió bay đến đánh. Thẳng vào lưng Phong khiến Phong phải để ý né tránh. Tuy Phong mặc hắc long, giáp nhưng cũng không dám ngạnh kháng bừa bãi. Chạy được hai canh giờ thì truy, đoàn của xà kê lại có thêm mấy con linh thú cấp 6 gia nhập. Xà kê có Phong thuộc, tính nên tốc độ khá nhanh, mặc dù mới có cấp 5 nhưng so tốc độ mấy con linh thú vừa gia nhập cũng khó bằng. Trấn Phong bị mấy con linh thú chặn đầu suýt nguy. Hai vị sư phụ trong hắc giới lại thỉnh thoảng cười đùa như rất vui khi người gặp hỏa khiến Phong bực tức không thôi. Nhị vị sư, phụ đệ tử sắp chống hết nổi rồi, nhị vị có chiêu gì thì xin nói mau đi. Bằng, không con lại dùng hộ trận rồi trốn vào hắc giới đi ngủ sớm. Cái gì mà, đi ngủ, Tiểu Phong à, mấy con theo ngươi da dày thịt béo lại có thú đan. Lấy thú, đan của chúng cho sư phụ rồi ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta cần thú đan của chúng, để luyện chế vài loại binh khí. Lão tử ta ngứa ngáy chịu không nổi rồi. Sư phụ ngứa, tay có thể ra ngoài thoáng gió tiện thể đuổi mấy con trời đánh này giúp đệ tử à, hai tiểu. Tử ngươi quay lại chém mấy con thú này đi, cứ ở đó nói nhảm làm cái gì. Tức chết, lão nương rồi đây này. Đàn sư phụ, bộ con không muốn sao, là linh thú cấp 5 và cấp 6 đó. Đệ tử còn chưa có bản, lĩnh đó đâu à, ngươi cầm, bảo mà lại không biết dùng, uổng công lão tử tinh chế lại binh khí cho ngươi hư. Thấy khí tổ, bắt đầu bực mình thì Trấn Phong cũng cảm thấy lão nhân gia có chút vô lý. Cái, gì mà cầm bảo lại không biết dùng, suy nghĩ một lát thì nhớ đến hai thần vật đấu, giá được, hồ điệp kiếm Phong dùng có chút không quen tay vì đây là gươm tức kiếm. Có một lưỡi lại hơi cong như kiếm nhật, so với hoàng kiếm chỉ sắc bén hơn, tài. Liệu tốt hơn thôi chứ chưa thấy có gì đặc biệt, tuy là thần vật nhưng không phải, đã báo hỏng rồi hay sao? Sư phụ chỉ bảo Phong nhỏ một giọt máu lên thân kiếm và áo giáp, sau đó bỏ mặc áo giáp vào, áo giáp và hắc dung trở thành một thể. Áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáp này có công hiệu đổi hình thù của quần áo của Phong. Ngoài việc này ra thì, chưa thấy có công hiệu gì tốt hơn, đây là áo giáp cao giai chắc chắn lực phòng. Thủ cũng không tồi, nhưng nếu bị mấy con trâu kia nó đụng vào thì Phong cũng phải sợ xương cốt không còn, có những điều thà tin là có còn hơn tin là không có. Biết, sợ là bắt đầu của trí tuệ, cho dù hắc long giáp có là thần vật đi chăng nữa. Phong cũng không dám cứng rắn chịu một chảo của mấy con linh thú đang truy đuổi. Mình, Phong dùng, phần tâm tam dụng một phần để ý chạy trốn, một phần tinh thần để ý đến các hướng đi của các linh thú và một phần đem vào hồ điệp kiếm. Không gian của hồ điệp kiếm, chỉ là một mảnh đất đơn sơ cằn cõi không có một bóng người. Thật không ngờ Hồ Điệp Kiếm cũng có một không gian riêng biệt, khí sư phụ cũng chả nói gì cho Phong biết, kỳ lạ là trong không gian của Hồ Điệp Phong đi đến đâu thì ánh sáng theo Phong đến đó, nhưng Phong không thể nhìn xa hơn 100 thước. 40 mét dùng Long Biên Kiếm Pháp bằng Hồ Điệp Kiếm có chút không thoải mái vì đây là loại một lưỡi, sống kiếm cong cong nên sử dụng Long Biên Kiếm Pháp không mấy linh hoạt. So với Chấn Phong Kiếm huyền giai cấp 5 là thanh kiếm hai lưỡi. Thần kiếm mỏng và sắc bén, Phong dùng rất tiện tay. Không ngờ Chấn Phong Kiếm đem đến đây lại báo hỏng sau vài lần đụng độ khiến Phong buồn bực không thôi. Phong dùng tinh thần, lực đi lại trong không gian của Hồ Điệp thời gian rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy gì, tinh thần lực dù có khuếch tán cũng chỉ là một mảnh hư vô. Phong vẫn để một phần thần trí để chạy trốn, đoàn linh thú truy đuổi đã tăng lên đến vài chục, còn đủ các loại, Phong vẫn biết đến điều này nên càng lúc càng cảm thấy bất an. Cũng may là mấy năm nay Phong đã đem thân thể của mình tu luyện lên mức độ khủng. Bố, mồm nhai tinh thần thảo như nhai kẹo, thỉnh thoảng chán quá thì ném vài viên tinh thần đan mùi hoa quả vào miệng, Phong có thể chạy không ngừng nghỉ cả tuần trời, nhưng Phong cũng biết thời gian của hắn đang dần bị cạn mòn. Đến khi, nào không chạy nổi nữa thì cũng chỉ có nước bầy hộ trận rồi trốn vào trong hắc giới, hy vọng hắc giới có thể tàng hình đợi linh thú chạy qua rồi mới từ từ ló đầu ra mà thôi, tìm mãi mà, chả thấy gì trong không gian của Hồ Điệp Phong chán nản ngồi bệt xuống tĩnh tâm. Lắng nghe bốn phía suy nghĩ, nhị vị sư phụ mãi đến khi tới địa cầu mới học được Long Biên Kiếm Pháp và Phục Nghiêu Thần Trưởng, nhưng trước đó hai người đã nổi danh thiên linh giới, võ công của họ xuất nguồn từ thiên linh giới chứ không phải từ địa cầu, nói về võ học thì địa cầu không thể bằng thiên linh giới được. Vậy, thiên linh giới có cái gì đặc biệt? Đang vắt óc suy nghĩ thì Phong nghe thấy tiếng nức nở như ai đó đang khóc lóc. Phong đứng dậy chạy lẹ đến phía phát ra âm thanh, một cô bé má đỏ môi hồng ôm mặt khóc nức nở trên bãi cỏ không người. Chấn, Phong tới gần cô bé quỳ xuống vỗ nhẹ đầu nữ hài từ. Tiểu muội, muội tại sao muội lại khóc, nhà muội ở đâu, ca ca đem muội về. Gặp được một người ở trong thế giới của Hồ Điệp, Hồ Điệp tức bươm bướm, nhưng nhìn quanh cũng chả có con bươm bướm nào. Giờ lại thấy một tiểu nữ tử thì Chấn Phong bỗng mủi lòng, đây là linh hồn thề, chả nhẽ lại là linh hồn của Hồ Điệp. Cô bé từ từ quay đầu lại nhìn Phong rồi ào vào lòng Phong khóc giống lên. Phong chỉ biết ôm cô bé vào lòng vỗ đầu nhẹ nhẹ an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội muội dễ thương như vậy là ai đã ăn hiếp muội muội? Đợi một hồi lâu cô bé mới ngừng khóc, giọng nức nở, đại ca ca, có ghét em không? Sao ta lại ghét bé được chứ, bé rất dễ thương, Phong nói, xong rồi không tự chủ được hôn lên trán của cô bé. Phong thấy cô bé trắng trẻo, dễ thương vậy lại nghĩ ngay đến bé Đạt, không biết thằng cu khi không có bố nó, có quấy trang hà lắm không? Một giây thương cảm, Phong không kìm được lòng để một giọt nước mắt rơi xuống, cô bé thấy Phong khóc thì nín hẳn, cảm nhận được nỗi buồn của Phong, cô bé nhìn Phong chăm chú. Đại ca ca, có việc buồn, Phong mỉm, cười nhìn cô bé ngây thơ, vuốt đầu cô bé cũng, có chuyện buồn mà đúng không? Hết rồi đại, ca ca, ta tên Hồ Điệp, đại ca ca tên Lê Chấn Phong phải không? Phong bỗng, giật mình, sao cô ta biết mình là họ Lê, chắc tại khí tổ đã nói, quả nhiên đây, là linh hồn của Hồ Điệp Kiếm. Phong gật đầu nhẹ nhàng, Phong rất vui khi gặp được Hồ Điệp, linh hồn Hồ Điệp chịu ra gặp Phong chứng tỏ nàng đã chấp nhận Phong. Mới gặp một cô bé dễ thương như vậy Phong đã thích ngay. Hồ Điệp, làm sao em lại khóc, là ta làm em buồn. Hồ Điệp khóe mắt vui mừng, gật đầu nhẹ một cái, tại ta đã chờ đợi đại ca ca rất lâu, nhưng lúc gặp mặt đại ca ca lại không dùng ta thuận tay. Điệp Nhi rất buồn, Điệp Nhi sẽ giúp đại ca ca đánh đuổi người xấu. Đúng thật là lỗi của đại ca ca chưa có vũ khí phù hợp để sử dụng. Hồ Điệp, Hồ Điệp có vũ khí gì có thể dạy ca ca không? Hồ Điệp đôi mắt long lanh nhìn Chấn Phong, lão chủ nhân cho Điệp Nhi theo học của rất nhiều cường giả, nhưng không ai có thể khiến Điệp Nhi trưởng thành. Nếu ca ca giúp Điệp Nhi trưởng thành, Điệp Nhi sau này sẽ theo ca ca, giúp ca ca đối phó bọn người xấu. Được, Điệp Nhi ngoan, làm sao ta có thể giúp Điệp Nhi? Đại ca đã giúp Điệp Nhi rồi đó mà vẫn chưa biết đó, thôi để Điệp Nhi giúp đại ca ca lại nhé. Cô bé mới nói xong, Phong đã thấy mình nhập thể với hai tinh thần khác và ra ngoài thế giới của Hồ Điệp. Số lượng linh thú theo Phong giờ có rất nhiều, nguy hiểm trùng đang bao vây Phong tứ phía. Tuy cảnh giới của chúng không cao lắm, chỉ cấp 5, cấp 6 nhưng số lượng phải lên đến cả trăm con. Bên ngoài, thật thoải mái, tiếng của cô bé vang bên tai. Ngoái đầu lại, Phong nhìn thấy một cô bé nhỏ xíu, chỉ tầm ngón tay của Phong đang ngồi trên vai phải của Phong. Cô bé lưng có cánh, mặc váy hồng, đầu đeo vương miện màu bạc rất dễ thương. Cô bé đưa mũi hít thở không khí như say mê rồi quay sang thơm nhẹ Phong lên má. Điệp Nhi, làm sao ta có thể đánh đổi mấy con linh thú này? Ca ca cầm, em lên quay lại chiến đấu. Trấn Phong, nghe giọng cô bé thì cũng hơi ngại ngùng. Một cô bé nhỏ như vậy làm sao có thể giúp Phong đây, nhưng biết Hồ Điệp là thần kiếm đỉnh, Phong đã theo rất nhiều cường. Giả chinh chiến, Phong quyết định dùng người không nghi, đã nghi không dùng. Hồ Điệp biến lại thành kiếm thể bay vào tay Phong, cầm Hồ Điệp kiếm bên tay trái, tay phải nắm linh thạch bắt ấn quyết chuẩn bị cho đại chiến. Hồ Điệp thấy Phong không chần chừ làm theo lời nàng nói thì rất rung động và hài lòng. Có người tín nhiệm nàng như vậy nàng rất vui. Điệp Nhi, làm sao ca ca có thể sử dụng năng lực của em? Ca ca, truyền linh hồn lực vào kiếm thể của em, cho em mượn kim, hỏa, mộc, quang, phong năm loại thuộc tính linh khí. Trấn Phong, truyền tinh hồn lực vào thanh kiếm, lưỡi kiếm sáng lên hào quang sáng chói. Các bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú thấy vậy thì cảm giác được nguy hiểm vội dừng chân lại đứng đằng xa. Quan sát Phong, không dám lại gần. Giữa Trấn Phong và Hồ Điệp kiếm đã sinh ra liên kết linh hồn như Phong và hai vị sư phụ. Ca ca có linh hồn lực thần cường đại. Điệp Nhi rất thích. Tiếng reo mừng của Điệp Nhi vui vẻ như nắng xuân ấm áp khiến Phong cũng thấy vui theo. Linh khí tứ phương tám hướng hội tụ vào thân kiếm. Sau đó Phong lại nghe tiếng của Điệp Nhi khẽ quát, ca ca chọc mũi kiếm xuống đất rồi buông em ra. Trấn Phong quay ngược mũi kiếm cắm xuống đất rồi thả tay ra. Hồ Điệp kiếm đâm vào lòng đất rồi biết mất. Không lâu sau đó hàng ngàn cánh hoa từ mặt đất bay lên theo gió, phát tán ra các hướng, cặp linh thú nào cũng có cả chục cả trăm cánh hoa bay. Phất phới động vào linh thú cưa xé, những cánh hoa như cánh bướm màu hồng nhẹ, nhàng nhưng rất linh hoạt theo chiều gió bay đến đâu thì xé nát hàng ngũ của linh thú đến đó. Những linh thú này dùng thú hỏa thiêu hủy những cánh bướm, nhưng không hiệu nghiệm, chúng bị số lượng những cánh hoa bay lượn đè bẹp. Những cánh hoa như những lưỡi dao lam sắc bén đi đến đâu linh thú ngục ngã đến đó. Một số muốn quay đầu bỏ chạy nhưng khi ánh mắt của Phong hướng đến đâu thì lại có thêm linh thú ngã xuống đến đó. Phong như cảm nhận được đường bay của những cánh hoa, như Phong có thể khống chế chúng bằng ý nghĩ. Rất nhanh gần trăm con linh thú cấp 5, cấp 6 đều tắt thở. Ở giữa những linh thú bị ngã, Trấn Phong thấy còn một con xà ưng đang run cầm cập. Phong phì cười, thì ra là con lúc đầu đã truy sát Phong, không hiểu sao Điệp Nhi không hạ sát thủ với nó. Hay cũng có thể nói Điệp Nhi cảm giác được Phong có hứng thú với linh thú đã truy sát mình lâu. Như vậy, con linh thú này thật ra cũng không xấu lắm, chỉ là hình thù như đà điểu, nhưng lại có đầu rắn, toàn thân đen nhánh. Phong dừng tay khống chế những cánh hoa bao vây xà ưng, mở ra một lối đi rồi bước vào trước mặt con linh thú. Thần phục ta bằng không thì chỉ có con đường chết. Xà ưng run, rẩy nhả ra một viên thú đan bay lơ lửng trước mặt Phong. Phong đem tinh thần lực truyền vào thú đan, sau đó nhỏ một giọt máu lên thú đan. Thú đan lóe lên những tia dị sắc của 10 màu linh khí thuộc tính, sau đó từ từ bay vào trong thân thể của xà ưng. Chủ nhân, xà ưng cúi đầu xuống rồi quỳ gối xuống trước mặt Phong. Tuy mới là cấp 5 đỉnh Phong nhưng xà ưng đã rất có linh tính, hiểu ý người. Khi linh hồn liên kết với Phong, Phong có thể hiểu và nghe được linh thú qua trao đổi tinh thần lực. Linh thú cấp 5 tương đương với cường giả ích địa cảnh nhân loại rồi. Thế mới biết sự khủng bố của Hồ Điệp. Bất quá dùng xong một chiêu vừa rồi, Trấn Phong cũng cảm thấy mình bị rút sạch linh lực. Thiên nhân hợp nhất hộ thể luân phiên hấp thu linh lực vào đan điền, tinh thần lực sa sút. Trấn Phong thấy xà ưng quy thuận thì hài lòng. Còn linh thú này tuy hình thù cổ quái chút nhưng cái đầu rắn của nó nhô lên như đà điểu của địa cầu, miệng hổ mang lẻ lưỡi rắn. Phong hiếu kỳ dùng tinh thần lực truyền ý nghĩ hỏi, ngươi là rắn, là gà hay là ưng? Ta là ưng, nuốt phải rắn đan nên bị biến dị. Sau này ta có thể nuốt nhiều loại thú đan khác sẽ trở lại nguyên hình thành ưng có cánh, có thể bay lượn, sẽ mang chủ nhân đến bất cứ nơi nào chủ nhân muốn. Bà mẹ nó chứ, linh thú mà cũng biết làm hàng gớm, lúc truy sát mình sao nó không dễ thương như thế này nhỉ? Theo ta, ngươi sẽ trở lên cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thú đan ở đây ngươi có thể tùy ý chọn 5 viên. đi, gom hết số còn lại trước mặt ta, chất thi thể của chúng sang một bên cho, ta có việc còn cần dùng. Nói xong Trấn Phong như bị thoát hư ngồi bệt xuống. Phong cũng không sợ Xà Ưng ám toán. Sau khi ký kết khế ước chủ tớ với linh thú, Phong có thể dùng ý niệm bạo tạc thú đan của chúng. Nếu chủ nhân chết, linh thú đã ký kết khế ước cũng sẽ chết theo. Không có cơ hội thương lượng, nhiều nhân loại đều thu phục linh thú, bắt chúng ký kết khế ước chủ tớ để phục vụ cho mình. Lôi gia cũng nuôi một số phi hành ưng thú và một số mộc tính linh thú để lịch lãm tại thôn Kiếm Lâm. Bất quá Lôi gia rất ít khi sử dụng, vì làm như vậy sẽ ỷ lại vào sức lực của linh thú, khiến Lôi gia khó lòng sinh ra cường giả. Trấn Phong mỉm cười nuốt xuống liên tục vài gốc tinh thần thảo nhai tóp tép. Cô bé hồ điệp trở lại nhân thể vẫy cánh bay quanh Phong mỉm cười, đáp xuống vai Phong hít thở nhắm mắt hấp thu dược lực của tinh thần thảo còn sót lại. Trấn Phong thấy vậy thì bỗng hiểu ra, linh hồn thể cần linh hồn lực để lớn mạnh và trưởng thành. Nếu vậy thì Phong đã có phương pháp giúp hồ điệp nhanh chóng cường đại hơn rồi. Điệp nhi, có muốn vào trong thức hải của ca ca không? Ở đó có tinh thần lực mạnh mẽ hơn, sẽ giúp cho em cường đại và trưởng thành nhanh hơn. Hồ điệp nghe vậy thì đôi mắt long lanh tròn xoay nhìn Phong, không giấu được vui mừng gật đầu liên tục. Phong mỉm cười rồi bế cô bé lên bàn tay, đặt tay kia lên đầu cô bé rồi dùng tinh thần lực liên kết hai linh hồn. Rất nhanh Phong đã đem cô bé ở trạng thái linh hồn thể nhập vào đan điền. Phong mở mắt nhìn cô bé đang đắm đuối trong phiến thiên địa đan điền rộng lớn của Phong. Đây mới chỉ là đan điền của huynh, sau này huynh sẽ vá lại các vết rách đan điền, sẽ cung cấp cho muội rất nhiều linh lực. Ừm, cô bé chỉ tiếp mắt gật đầu sau đó nắm tay Phong. Trong đan điền của Phong, cô bé có kích cỡ của người con gái bình thường. Nhìn cô bé chỉ tầm 8-9 tuổi nhưng Phong cũng thừa biết đây là thần vật đã sinh ra linh trí như nhân loại, có tuổi thọ kéo dài từ thửa hồng hoang. Trấn Phong dắt tay cô bé lần lên các kinh mạch, lên tim, lên não rồi đăng nhập vào trong thức hải. Đây sẽ là nhà của em có thể tự do ra vào. Cần gì em cứ nói với ca ca sẽ tận lực đáp ứng. Ừm, cô bé tung tăng chạy nhảy trong thức hải của Phong. Phong cũng vui vẻ rời khỏi ra ngoài ngồi xếp bằng khôi phục lại linh lực và tinh thần lực. Từ ngày bước vào hỏa linh hải, trăm dặm, ngàn dặm không có đến một bóng người nên Phong cũng tha hồ thả cửa hấp thu linh khí nồng đậm tại nơi đây. Ở đây có số lượng linh thú quá đông và cảnh giới quá cao khiến các thế lực cho dù biết nơi đây linh khí nồng đậm cũng không dám đến đây chiếm núi làm vương. Cũng như ở trong thôn Kiếm Lâm, cho dù có linh khí nồng đậm hơn nữa cũng không có ai dám xông vào chiếm núi làm vương. Càng vào sâu trong thôn Kiếm Lâm thì càng có linh khí nồng đậm. Chỗ Lôi Thanh Nguyệt, Hà chọn lựa cách thôn Kiếm Thành 10.000 dặm đường chim bay. Tuy vậy cũng chưa hẳn đã vào trung tâm của thôn Kiếm Lâm, đó chỉ là khoảng cách bà chắc chắn Lôi gia có thể thủ hộ được. Vào sâu hơn nữa tuy sẽ có linh khí nồng đậm hơn nhưng lỡ gặp phải chí tôn cảnh linh thú hóa hình thì toàn bộ ba gia tộc cũng sẽ mang hỏa diệt tộc. Linh thú bao đời rất cường đại, đến khi chúng bước vào cảnh giới sinh từ cảnh đã có thể hóa hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh từ cảnh như một bước ngoặt của cảnh giới tu luyện, nhân loại có thể từ phàm thể bước lên cảnh giới tiên thể. Linh thú có sức sống cường đại nhưng chúng không biết cách tu luyện như nhân loại nên thăng cấp rất chậm, chỉ khi nào có thể hóa thân nhân loại chúng mới có thể tăng tốc độ tu luyện. Xà Ưng chọn cho mình 5 viên thú đan cấp 8 đỉnh phong. Đây là những thú đan của các loại linh thú huyệt mạch của rồng như tắc kè, rắn. Xà Ưng nuốt xuống một viên nhưng còn 4 viên lại chần chừ không dám quyết. Thú đan đối với linh thú là vật đại bổ, chúng thăng cấp bằng cách thôn phệ máu huyết và thú đan của các loài khác. Linh thú không có đan điền, chúng hấp thu linh lực rồi luyện hóa linh lực thành thú hạch và dần dần tiến hóa thành thú đan. Khi có thú đan, chúng đã sinh ra trí tuệ đơn giản như con nít. Đến thần cấp linh thú có thể gọi thú đan của mình ra để tấn công và dùng thú đan để phòng thủ. Thú đan rất cường đại, nhân loại cùng cấp chỉ có nước cam bái hạ phong. Đôi khi vương của chúng cảm thấy số lượng của linh thú quá nhiều, nếu cần phải thanh lọc vương sẽ ra lệnh gây lên thú triều, đó là lúc mà linh thú sẽ săn nhân loại và thôn phệ máu huyết. Nhân loại rất khó chống lại hoàn toàn, có rất nhiều thành thị đã vì thú triều mà bị hủy diệt hoàn toàn, những thành thị cường đại cũng khó lòng chống đỡ mà không bị tồn thất gì. Mỗi khi có thú triều sẽ có rất nhiều võ giả nhân loại cũng vì thế mà vẫn lạc, những linh thú thành công sống sót sau thú triều đều trở lên rất cường đại. và cả nhân loại cũng vậy. Sau khi chống lại thú triều, những võ giả còn có thể sống sót sẽ đột phá cảnh giới, nhất là cảnh giới sinh tử cảnh. Cho dù trong lúc nhất thời không thể đột phá cũng sẽ tích lũy cảm ngộ. Thấy Xà Ưng loay hoay không biết buông bỏ viên thú đan nào thì Trấn Phong phì cười. Ngươi không có túi, để ta giữ cho ngươi. Khi nào cần cứ nói ta biết, ta sẽ đưa lại cho ngươi 4 viên còn lại. Xà Ưng nghe vậy thì vui mừng không xiết. Nó đã nhận Trấn Phong làm chủ, cho dù Phong không đưa lại nó cũng không dám phản nàn. Thú đan này là của chủ nhân, cho dù chủ nhân muốn thu hồi lại nó cũng không một lời than vãn. Trong thế giới linh thú là vậy, cường giả vi tôn còn được thể hiện rõ rệt hơn thế giới nhân loại nhiều. Linh hồn của linh thú rất yếu ớt, nhưng hôm nay con Xà Ưng này đã theo Phong. Phong liền xuất ra 1 viên tinh thần đan cấp 3. Xà Ưng ngửi thấy mùi thì mắt lóe lên tia hưng phấn rồi nhìn Phong mong chờ. Lưỡi nó lè ra nhỏ nước dãi như chó con, trông cũng khá đáng yêu. Không giống như côn đồ đã truy sát Phong chút. Nào, ngươi có dám thôn phệ viên đan dược này không? Trấn Phong hỏi. Xà Ưng suy nghĩ đắn đo một lát rồi gật đầu. Đây là tư tinh thần thảo luyện thành. Ta có thể cảm nhận, linh thú chúng ta không thể nuốt tinh thần thảo, chúng như độc dược đối với chúng ta. Nhưng viên đan dược trên tay chủ nhân lại đựng chứa tinh thần lực rất mạnh. Nếu ta được chủ nhân tặng, chắc chắn sẽ có thể đột phá rất nhanh. Được, ta cho ngươi. Linh thú theo con người là vì bắt buộc, nhưng chúng cũng như nhân loại rất muốn trở lên cường đại hơn. Hôm nay gặp được một chủ nhân tốt như vậy, Xà Ưng rất phấn khởi. Vui vẻ nuốt viên đan dược, dược lực của tinh thần đan tác động khiến Xà Ưng hưng phấn thét to, sau đó nhảy lên không trung vỗ cánh như tập bay. Hiện tượng này kéo dài suốt 1 canh giờ, Xà Ưng mới hòa hoãn lại chạy đến quỳ gối xuống. Trần Trấn Phong, đa tạ chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân, Phong cũng vui vẻ gật đầu, nhưng mãi Xà Ưng chưa đứng dậy. Phong thấy vậy thì hỏi, sao ngươi còn chưa đứng dậy? Xà Ưng lè lưỡi ra nhỏ dãi, chủ nhân, có thể cho ta thêm 1 viên như vừa rồi nữa không? Ngất, Phong nghe vậy thì phi cười, tên này cũng là một hàng ăn. Phong cũng chả tiếc nó 1 viên đan dược, xuất ra luôn 1 viên cấp 3. Linh thú có linh hồn lực rất yếu, cấp 3 có lẽ đã là cực hạn của chúng. Ngươi có muốn thôn phệ thú đan nữa không? Nếu ta thôn phệ thú đan tiếp, có lẽ ta sẽ đột phá, sẽ làm trở ngại hành trình của chủ nhân. Ha ha ha, không sao, ta có thể cho ngươi vào một nơi bí mật để ngươi đột phá. Ta cũng phải tu luyện một thời gian, khi nào xong việc tự ta sẽ có cách mang theo ngươi đi. Cho đến khi ngươi đột phá xong mới thôi. Mọi chuyện nghe theo căn dặn của chủ nhân. Tốt, ta sẽ cho ngươi đến một nơi, nhưng ngươi không được phép chạy loạn. Đồ vật không thể đụng, ở đó có nguồn nước, đói bụng ta sẽ cho ngươi đồ ăn, cấm làm phiền các người khác, bằng không chết tự chịu. Dạ chủ nhân, linh thú không hỏi han nhiều, đã nhận chủ vậy cứ việc làm theo lời chủ nhân căn dặn là đủ. Dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Trấn Phong ra lệnh cho Xà Ưng thả lỏng tinh thần rồi thu nó vào trong hắc giới, đưa nó đến bên hồ nước rồi nhờ 2 vị sư phụ chiếu cố cho nó. Cũng thu hết số thịt linh thú chất đống như núi và số thú đan, sau đó ra ngoài bày hộ trận ảo trận rồi cũng vào trong hắc giới tu luyện. Đã có thể làm quen với Hồ Điệp, Phong rất muốn gọi luôn Hắc Long ra xem đây là thần vật gì. Hồ Điệp tu luyện bên trong thức hải của Trấn Phong nên tạm thời Phong cũng không luyện chế tinh thần đan. Có hắc giới là nơi các linh hồn có thể ký gửi, nên Phong cũng không lo Hồ Điệp không có chỗ ăn ở. Vào trong hắc giới, Xà Ưng cũng rất thoải mái. Linh hồn của linh thú yếu ớt hơn nhân loại rất nhiều, nên khi vào trong hắc giới là nơi linh hồn ký gửi, Xà Ưng cảm thấy có thể ngay lập tức đột phá. Trấn Phong cũng lui vào lầu các của mình, đem hắc long giáp ra ngắm nghía. Xem 1/2 tinh thần lực của mình chìm vào trong hắc long giáp, không bị cản trở gì. Rất nhanh, Phong bước vào một phiến thiên địa đầy các hình thù kèn, vĩ cầm, đàn guitar, các loại trống lớn nhỏ. Thì ra chủ nhân của thế giới này lại rất thích âm nhạc. Phong bước vào một đại điện có cửa lớn không khóa, vào bên trong lại thấy một con độc nhãn hắc long ngủ trên một sân khấu của dàn nhạc giao hưởng. Đây như một nhà hát lớn, có sân khấu khá rộng, các hàng ghế ngồi bằng gỗ lim rất đẹp mắt, có cửa sổ và màn gió đông đưa. Trên sân khấu con hắc long rõ ràng chỉ có một mắt, thân và đầu như con tê giác, nhưng chảo và chân sau lại giống như chảo ưng, cánh rơi màu đen nhánh, ở giữa mặt nó có một chiếc sừng rất to, kích cỡ của đầu so với tê giác rất giống nhưng lại nhỏ hơn một chút. Hắc long đang ngáy khò khò. Phong, bước nhẹ vào thì cũng làm Hắc Long tỉnh, nó ngóc cái đầu lên cao, mắt lóe lên một cái, mở miệng giọng nói tiếng người. So you have finally come, take a seat baby, cách chương.